siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 187, Viêm Hoàng chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, từng đạo lưu tinh lần nữa xoẹt qua vũ trụ khoảng không đánh xuyên từng chiếc chiến hạm cơ giáp, trong nháy mắt phát ra kinh khủng động năng đem chiến hạm hủy diệt, liên tiếp tiếng nổ vang ở hoàng hoa tinh hệ vùng trời sao này truyền vang. Mặc dù chân không là không thể truyền đi âm thanh, nhưng tại khá cao văn minh bên trong liền có cách nghe được. Nhìn xem một màn này, tại phía sau một chiếc khổng lồ chiến hạm bên trong, tổng chỉ huy trưởng bị Kara phát ra liên tục dày đặc lại 100. Mệnh trung công kích có chút bị khiếp sợ đến, đây là cái gì hắc khoa kỹ vậy mà có thể tự động nhắm chuẩn cùng tránh né. Nếu có cái này kỹ thuật, Viêm Hoàng văn minh vũ lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiếp đó hắn tổng chỉ huy trưởng địa vị càng thêm cao một bậc. Nhưng mà, chuyện này chỉ có ngủ mơ, mọi thứ rồi sẽ có. Lại là mười mấy mai tiền xu mang theo kinh khủng động năng gào thét mà đến, kèm theo liên tiếp tiếng nổ vang dội, tại không thể chặn lại cùng không thể tránh né công kích bên dưới, Viêm Hoàng văn minh chiến hạm từng chiếc lần lượt nổ tung. Lúc này, phòng chỉ huy bên trong một cái màn hình giả lập mở ra, một vị thân mang hoa phục đầu đội vương miện, người mang hồng sắc chiến giáp, khuôn mặt trung niên lên tiếng nói. Tạch Nam, truyền lệnh xuống ngừng tiến công. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đầu đội vương miện trung niên nhân, tổng chỉ huy trưởng tên Tạch Nam một mặt không cam lòng nói. Ngô Hoàng, chỉ là không đợi Tạch Na nói xong, trung niên nhân lạnh lùng khoát tay áo đánh gãy, phát ra tính thăm dò nói. Vị này nữ sĩ, phải chăng có thể nghe thấy? Hoàng hoa tinh bầu khí quyển bên trên, lại một lần phát ra siêu điện từ pháo kèm theo gia trì ngôn linh tự động nhắm chuẩn, sau đó, Kara đã bắt đầu đối với bắn pháo chuyện này dần mất đi hứng thú. Một lần là chơi vui, nhưng 100 lần như vậy đã là chơi chán. Cho nên, nghe được tên kia Viêm Hoàng hỏi thăm, Kara hai mắt lập tức sáng lên, là muốn đầu hàng A, chỉ nghe thấy phòng chỉ huy bên trong đột ngột phát ra tiếng cười khẽ, tiếp đó Kara hình chiếu xuất hiện, liếc nhìn cái kia tổng chỉ huy một mắt rồi kiêu ngạo nói. Viêm Hoàng, quỳ xuống nói chuyện với ta. Chấm, ngươi, Tạch Nam lập tức giận dữ nắm lấy sau lưng cái ghế hướng Kara ném đến, nhưng chỉ là hình chiếu nên dễ dàng đánh xuyên qua. A, tên này cẩu vật dám ném ghế vào mặt ta. Chấm, Kara ánh mắt lạnh lùng phát ra hung quang. Cấm ngươi, thần hy nhanh chóng xâm lấn vào hắn chiến giáp hệ thống tắt máy, đem cái kia luôn cho hắn an toàn chiến giáp trở thành nhà tù. Viêm Hoàng nội tâm cực kỳ tức giận vì bị làm nhục, lại nhìn thấy Tạch Nam dễ dàng như vậy bị đánh bại, liền biết đánh không lại, vẫn là bộ dáng cười làm lành nói. Chúng ta hẳn là có hiểu lầm, còn xin nữ sĩ thứ tội, liền như vậy chấm dứt như thế nào? À, không phải các ngươi tham lam ta kỹ thuật sao? Đánh thắng liền đánh, đánh không lại thì xin lỗi hòa giải, ngươi nhìn ta có vẻ dễ dãi không? Kara âm dương quái khí nói, nhưng chuyện này, là ngươi không đúng trước. Viêm Hoàng nhẫn nại lại tức giận, phản bác trả lời. Ân, ngươi nói cái gì, ta không đúng trước, ngươi nhìn ta cái này hoàn mỹ gương mặt giống kẻ thích gây sự lắm hay sao? Kara cực kỳ khoa trương chỉ nàng cái kia ngọt ngào dung mạo, biểu lộ bị khi nhục la toáng lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Viêm Hoàng lúc này cũng biết nữ nhân này không nói lý, cao cấp kỹ thuật hắn bây giờ không muốn, chỉ hy vọng nhanh chóng tiễn đưa nữ nhân này đi. Ân, phải bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara cười hì hì xoa bàn tay nói. Viêm Hoàng thở phào một hơi, bồi thường thì dễ giải quyết, chỉ mong nữ nhân này không công phu sư tử ngoạm. Ngươi muốn cái gì? Kara lập tức nói ra nàng mục tiêu. Ta muốn tất cả Viêm Hoàng thủy tinh các ngươi có. Không thể nào, nhiều nhất một phương. Viêm Hoàng lập tức từ chối trả lời ngay. Kara cũng biết là không thể nào, cho nên giảm bớt một chút giọng điệu không thể chối cãi tuyên bố. 100 phương nguyên chất thiếu đi một phương, ta phá hủy các ngươi văn minh một hành tinh. Ngươi, Viêm Hoàng ánh mắt như muốn phun hỏa, nhưng tại Kara lần nữa phát ra pháo điện từ công kích gia nhập một chút không gian năng lượng khiến nó có thể xuyên qua không gian, vô thanh vô tức xuất hiện tại Viêm Hoàng chủ tinh bầu khí quyển bên trên phá hủy một chiếc khổng lồ chiến hạm, khiến ngồi trong Hoàng cung Viêm Hoàng sợ không nhẹ, cuối cùng vẫn chấp nhận điều kiện. Từ Hoàng Hoa Tinh đến Viêm Hoàng Tinh cách biệt đến 300 năm ánh sáng, phạm vi lớn đả kích như vậy, Viêm Hoàng chỉ sợ ngày nào đó đẹp trời, một viên tiền xu rơi vào mặt hắn. Huống chi Kara đã phá hủy hắn 1/3 chiến hạm tổng số, không thể tiêu hao hơn nữa. Đúng, các ngươi từ nay không thể tự xưng hoàng, cái từ này, yếu gà mà muốn xưng hoàng, các ngươi xứng. Kara khinh bỉ nói thêm, nàng không biết tại sao siêu thần vũ trụ các văn minh cực ít có người xưng hoàng, như Kai Sa tương lai trở thành chư thần chi vương trấn áp vũ trụ một thời đại nhưng vẫn chỉ dùng vương tự xưng. Giống như, hoàng là một cái gì đó tối kỵ. Ân, Viêm Hoàng lại dám xưng hoàng, liền nhiễm phải không rõ đưa tới Kara cái này vô lại nữ nhân. Đùa, tốt, đã nhường nhịn một lần, nhường nhịn lần hai cũng không sao, dù cái này đối với cả văn minh là sỉ nhục như đè xuống đất ma sát nhưng chỉ cần ít người biết là được. Có lẽ là muốn cho Kara mau rời khỏi Viêm Hoàng, không, nay đã đổi tên Viêm Hường Văn Minh, cho nên Viêm Vương phát ra khẩn cấp điều lệnh, chỉ dùng không đến một tuần lễ liền đem Viêm Hường Thủy Tinh trở tới Hường Hoa Tinh chuyển giao cho Kara. Kara cũng không có lệnh Viêm Vương thất vọng, khi lấy được những tư nguyên này vật tư sau, liền tại Viêm Vương cùng Tôn Thượng Tạch Nam đám người cung tiễn phía dưới, khống chế Quang Huy rời đi. Một đường theo dõi nhìn xem cái kia hình thù kỳ lạ Quang Huy biến mất khỏi Viêm Hường tinh vực bên trong, Viêm Hường Văn Minh trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Kara hận càng thêm hận, chỉ mấy ngày ngắn ngủn bên trong, Viêm Hường Văn Minh tích xúc gần 3 vạn năm thu thập thành quả liền bị đối phương lấy đi. Đối với sự kiện lần này, trốn không thoát trách nhiệm Tôn Thượng một mặt xấu hổ quỳ trên mặt đất nói. Ngô Hường, phi phi phi, Ngô Vương, hạ thần tội đáng chết vạn lần. Viêm Vương đâu còn như Kara trước mặt hèn mọn tư thái, hắn lạnh lùng nhìn Tôn Thượng trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Vậy ngươi đi chết đi. Ân, kịch bản không đúng, không phải là Viêm Vương khom người đem Tôn Thượng đỡ dậy, thở dài an ủi nói, này không phải ngươi chi tội, là chúng ta toàn văn minh tội, do chúng ta quá yếu, phải chịu người khi nhục. Sao, Tôn Thượng đang muốn giải thích tự cứu rỗi, nhưng đã bị đóng lại chiến giáp hệ thống rồi bị người đem giải đi. Xung quanh còn lại chiến thần nghị viên cũng không nói gì, dù sao Tôn Thượng cái tên này cũng khiến nhiều người ghét. Mỗi khi hô lên đều không tự chủ thấp hơn người một bậc ác tâm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúng ta Viêm Hường sỉ nhục Tạch Nam, chuyện này ghi lại trong danh sách, phàm ta Viêm Hường con dân liền không thể quên. Viêm Vương lên tiếng nói. Vâng, một ngày kia Viêm Hường nhất định đem huyết tẩy thù này, trọng trấn ta truyền nhân của rồng uy danh. Nhìn xem lòng căm phẫn khó bình Tạch Nam, Viêm Vương hài lòng gật đầu tuy rằng đánh một hồi tổn thất số lớn chiến hạm, liền đối phương đến từ một cái gì dạng văn minh đều không làm rõ ràng, lấy đối phương trình độ khoa học kỹ thuật Viêm Hường Văn Minh lại như thế nào là đối thủ, nhưng hắn biết không thể nói thẳng ra, mà là càng thêm cổ vũ tinh thần bọn hắn, vì Viêm Hường phấn đấu bán mạng. Đúng, từ nay nữ tính địa vị hạ một cấp, nghĩ đến cái vì, Viêm Vương nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm. Vâng, à, muốn báo thù. Vậy ta cũng sẽ không đơn giản buông tha các ngươi. Quang Huy bên trong, Kara nhìn trên màn hình Viêm Vương một loạt cử động tuyên bố liền tức giận lẩm bẩm. Nàng ban đầu đúng là có hủy diệt Viêm Hoàng Văn Minh tâm tư, nhưng về sau thấy được cái kia tương lai nhà cách mạng trung niên nhân, liền thay đổi dự định để bọn hắn nội chiến với nhau. Bây giờ nhìn Viêm Vương tên này vậy mà đối với quần thần tuyên bố muốn trả thù nàng, dù không biết chỉ là nói chơi hay gì, nhưng đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm. Quang Huy, đi đến hành tinh Nguyên Thủy hành tinh gần nhất. Kara ra lệnh nói, Quang Huy số không thực hiện bước nhảy không gian, nhanh như chớp hóa thành một vệt quang biến mất tại chỗ. Ân, thật trùng hợp gần Viêm Hường tinh vực bên cạnh các ngươi đúng là xui xẻo A thu hồi Quang Huy. Kara ôm vật nhỏ lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống cái này hành tinh Nguyên Thủy sinh thái vui vẻ nói. Tiếp đó Kara nhẹ nhàng phất tay triệu hồi ra đã lâu không gặp ngân vụ, tại vật nhỏ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, một trang viên khổng lồ nhanh chóng hình thành nên. Không hổ là nano người máy kiến tạo tốc độ không ai sánh bằng. Kara gật đầu hài lòng mở cửa trang viên đi vào, mọi trang thiết bị tiện nghi cùng Ilias trang viên không khác. Chúng ta tạm định cư nơi đây a, thả ra vật nhỏ để nó tự do đi dạo chơi, đừng nhìn nó tại Kara trong ngực là vật nhỏ chỉ biết anh già ngây thơ, nhưng nó hai đuôi lại sánh ngang trung giai thiên sứ chiến sĩ sức mạnh, tại cái này Nguyên Thủy sinh thái cũng là đứng tại chuỗi cao nhất cho nên Kara muốn lo lắng, phải lo lắng xung quanh tiền sử sinh vật a, đi vào phòng thí nghiệm Kara bắt tay ngay vào thiết kế ra đối phó Viêm Hường Văn Minh đồ vật. Cao cấp văn minh muốn đối phó thấp hơn văn minh, đơn giản là trực tiếp kỹ thuật nghiền ép nhưng muốn ác tâm chơi đùa bọn hắn, liền sáng tạo ra bọn hắn thiên địch. Không sai, chính là thiên nhiên khắc chế địch hại sinh vật loại kia. Ân, mặc dù Viêm Hường không phải thật sự là địch hại, nhưng tại Kara trong mắt bọn hắn chính là đồ gây hại. Nếu là hạch văn minh, chỉ cần thiết kế ra một loại đơn giản virus bệnh dịch, nếu hệ thống miễn dịch kịp thích nghi kịp thời, thì ít liền đem văn minh ngừng lại phát triển 10 năm, bằng không thì có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ văn minh sinh vật. Như Viêm Hường Văn Minh cũng có thể dùng virus máy tính thay thế, lấy thần hy diễn toán tốc độ liền có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh về thời đồ sắt. Nhưng mà như vậy cũng quá đơn giản đi, hơn nữa, nàng mới từ Viêm Hường gây sự về, nếu lập tức phát ra virus thì chắc chắn sẽ tránh không được liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với một cái tràn ngập chính nghĩa thánh thiên sứ, mang theo tội ác ô danh là nàng không muốn nhất. Ân, mặc dù bây giờ tại Viêm Hường nàng danh dự cũng không tốt đẹp gì. Tóm cái váy lại, Kara muốn chơi ra cái gì đó đẹp trai hơn. Tỷ như thiết kế ra nào đó khoa kỹ văn minh trời sinh thiên địch. Chủng tộc cách chương.